Thượng tá không quân xấu xa. Chương 124-1, lão nam nhân, 1. Góc truyện audio.com. Thị trưởng không cần nha. Người ta thân thể không được thoải mái. Trong phòng lớn cưa một nhà hàng. Một nam một nữ động tác cực kỳ thân mật. Cô gái, tóc dài tán loạn, thân thể không xương nhu nhược tuyết trắng. Nằm ở trên thân người đàn ông. Bảo bối, mấy ngày không thấy, em càng ngày càng kích tình rồi. Lục Chính Hạo một cái tay khẽ vuốt gương mặt của cô ta. Trong mắt tràn đầy tư vị. Nào có a, cô ta thẹn thùng cười một tiếng. Không, em còn thẹn thùng như vậy. Ha ha, bảo bối, anh rất thích cái bộ dáng này của em nha. Ha ha, ai nha, anh xấu lắm, người ta chỉ là muốn anh nha. Anh gần đây không biết bận rộn cái gì, cũng không thấy được, ha ha, gần đây là có chút vội. Giao Giao, có muốn mang thai đứa bé của anh? Thị trưởng, Giang Tâm Giao vừa nghe thấy lời ấy. Nụ cười trên mặt, không khỏi có chút cứng ngắc. Hả, không thể được sao? Lục Chính Hạo bàn tay theo sống lưng cô chạy xuống phía dưới. Hiện tại người đàn bà kia ở trong bệnh viện, cũng mau chết thôi. Đứa con gái kia, anh cũng vậy không trông cậy gì vào nó. Em không phải vẫn muốn có cái danh phận sao? Lục Chính Hạo bàn tay lập tức đưa đến trước mặt, một tay nắm được cằm của cô ta. Giao Giao, đây chính là một cơ hội. Nhìn vào trong mắt hắn, Giang Tâm Giao trong lòng không khỏi run lên. Sanh cho hắn một đứa con, quả thật chính là chuyện cười. Hiện tại cô ta đã có Mộ Ly, như thế nào lại để cái lão nam nhân ở trong mắt đây? Ai nha, thị trưởng, không cần làm cái bộ dáng này nha. Em không có nói không sinh a, chủ yếu là, người ta sợ hư danh tiếng thị trưởng của anh. Anh cũng biết, giống như em vậy. Giang Tâm Giao nói đến đây, cố ý một tay bịt mũi đáng thương, rất rõ ràng lộ ra ngoài. Một cô gái yếu đuối, như thế nào có thể chống lại lời đồn đãi phi? Hả, thì ra là em là đang lo lắng cái này. Ha ha, Giao Giao, em hoàn toàn có thể yên tâm. Nữ nhân của Lục Chính Hạo, không phải ai cũng dám cho sắc mặt. Đến đây đi, bảo bối, anh hiện tại rất nhớ thân thể của em. Lời của hắn mới vừa nói xong, còn chưa chờ Giang Tâm Giao có phản ứng, Lục Chính Hạo một tay liền đem cô ta đè ở trên người. Sau đó một dùng sức động, liền thấy Giang Tâm Giao nhíu mày. Bảo bối, kêu lên đi, anh thích bộ dáng phóng đãng trên giường của em. Lục Chính Hạo nắm thật chặt eo của cô ta. Trong âm thanh tràn đầy ái dục, nằm phía bên dưới, đã có nhiều ngày không có hưởng thụ được ngọt ngào này. Lần này cô ta tìm đến mình, làm sao có thể bỏ qua chuyện tốt như vậy? Giang Tâm Giao, hiểu được suy nghĩ của đàn ông, lại hiểu được cách nhìn sắc mặt, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn giữ cô ta bên người, cũng là có nguyên nhân. Ô thị trưởng ngài thật đúng là, càng già càng dẻo dai. Cái từ này hình như không thích hợp. Giang Tâm Giao nghiêng đầu, trên mặt lộ ra chán ghét nhưng không dễ phát hiện được. Cùng cái lão nam nhân này ở chung một chỗ thời gian dài như vậy, cô là càng ngày càng ghét hắn. Người đã già, mềm mềm mại mại, lại có bộ dáng này. Cũng không biết hắn từ đâu tới khí lực lớn như vậy. Thắc mắc nhỏ mềm mềm mại mại đang nói đến cái gì vậy? Bảo bối, anh muốn em mang thai đứa nhỏ của anh. Chuyện này, tuyệt đối không thể nào. Cô chỉ là làm người tình của hắn mà thôi. Không có bất cứ hứng thú gì về việc sanh con cho hắn. Không, lời cự tuyệt thanh còn chưa kịp nói ra. Lục Chính Hạo một tiếng gầm nhẹ, mầm móng một giọt không còn sót lại đều được gieo vào trong người cô ta. Giang Tâm Giao cũng cảm thấy, lúc này trong lòng của cô ta không nói ra được phản kháng. Cái lão nam nhân này, lại còn dám làm như vậy. Nếu như cô nói không sinh, ai có thể ép buộc được. Đáng chết, đời này cô chỉ muốn vì Mộ Ly sanh con. Nhưng tốt nhất chính là không cần sinh. Sinh đứa bé thân thể cũng sẽ biến dạng. Đối với đàn ông lực hút liền thấp xuống. Đối với việc này thật sự là không có bất kỳ hứng thú nào. Hô, bởi vì trên người mệt mỏi, Giang Tâm Giao trừ trong lòng thở dài, cũng không có làm gì khác, bởi vì hiện tại có làm gì nữa, cô cũng đều không còn kịp rồi. Phiền toái, tên chết tiệt này còn muốn làm. Tuổi đã cao, còn muốn một đứa bé. Cũng không thể nghĩ tương lai mình có phúc khí hưởng thụ đứa bé hiếu thuận không? Giang Tâm Giao thầm nghĩ, lại cảm thấy ghê tởm. Nếu để cô vì Mộ Ly sanh con, khẳng định không cần suy nghĩ. Liền sảng khoái đồng ý thế nhưng, hừ, cho dù hắn thị trưởng thành phố vậy thì như thế nào? Phát tiết xong sau Lục Chính Hạo lập tức nhào vào trên người Giang Tâm Giao. Bảo bối, em, phía dưới càng ngày càng rồi. Có phải hay không có làm cái gì để co lại rồi hả? Mới không có, Giang Tâm Giao lầu bầu một câu. Nhưng trong bụng vẫn không khỏi căng thẳng. Loại chuyện như vậy hắn đều biết. Nói đến cái việc này, cô vì Mộ Ly mới đi làm, nữ nhân nơi đó từng trải qua. Đối với nam nhân sức quyến rũ dĩ nhiên là sẽ giảm đi rồi. Hơn nữa cô mưu ôn để cho Mộ Ly có được những cái tốt nhất. Chỉ là không có nghĩ đến, làm lâu như vậy, cuối cùng để cho lão gia hỏa này hưởng lợi. Ha ha, nữ nhân nha, làm những thứ này còn không tất cả đều là vì nam nhân sao? Không cần lo lắng, anh sẽ cho em một danh phận. Lúc nào thì, cô ta không phải nóng lòng muốn biết. Cô ta chỉ là muốn biết trước mà chuẩn bị. Dù sao, nếu như cô ta không bắt được Mộ Ly, thì Lục Chính Hạo cái lão gia hỏa này, không thể tùy tiện buông tay. Nửa đời sau còn phải trông cậy vào hắn. Chờ nữ nhân kia chết rồi. Lục Chính Hạo cười đến gương mặt vô ngại. Hình như trong miệng hắn nữ nhân kia, là người xa lạ, hả, cô ta là vợ của anh, cô ta có thể dễ dàng chết như vậy sao? Cái lão gia hỏa này, còn muốn cho mình ăn thuốc sao? Cô cũng không phải là trẻ con, những quỷ này lời nói, lừa cô, bảo bối, anh muốn khiến người chết, còn có thể sảng khoái còn sống. Lục Chính Hạo vọc mái tóc dài của cô ta, thì ra là, hắn muốn làm như vậy. Vậy con gái anh sẽ đồng ý, nó chỉ là của anh. Anh là cha nó phải nghe anh, nếu như không nghe, cút ngay đi ra ngoài. Anh sẽ không ngăn lấy. Lục Chính Hạo hiện tại trong mắt đều là hồ ly tinh Giang Tâm Giao. Cái gì người nhà, cái gì vợ chồng, cái gì phụ nữ, đều là mây khói. Khanh khách, nghe lời của anh kìa. Anh rất ưa thích người ta chứ sao? Nghe Lục Chính Hạo. Không hiểu trong lòng Giang Tâm Giao cảm giác vô cùng tự hào. Một người đàn ông có thể vì cô vứt bỏ nhà cửa vợ con. Cứ như vậy, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy thật tốt. Em là bảo bối của anh. Anh đương nhiên thích em rồi. Nói xong, Lục Chính Hạo lại nằm ở phía sau của cô. Hôn phía sau lưng của cô. Bảo bối, nơi này thật trơn. Khanh khách, ghét, lại làm em nhột, Giang Tâm Giao lần này trong mắt không có chán ghét, ngược lại còn lại là vô hạn thích. Người đàn ông này, chưa lớn tuổi một ít, gian trá một ít, những thứ khác cô đều thích, có quyền, có tiền, còn yêu thích cô, chuyện trên giường, mặc dù thân thể có chút thiếu sót, nhưng những thứ khác lại làm không tệ, cuối cùng cũng có thể đền bù. Bảo bối, muốn Mộ Ly đụng vào em sao? Lục Chính Hạo hôn cô, nhỏ giọng hỏi, không có, người nam nhân kia không có nhãn quan, Giang Tâm Giao cắn răng mà nói ra, ha ha, cái tiểu tử thúi kia, từ nhỏ đã không có ánh mắt, còn có thể trông cậy vào hắn trưởng thành, có thể có tiền đồ gì, cuồng vọng tự đại, hắn thật đúng là cho là mình là không quân thượng tá. Có chút tiểu quyền, liền đem cái đuôi nhô lên thật cao. Sớm muộn cũng sẽ bị người khác chơi. Lục Chính Hạo trong giọng hoàn toàn đều là bất mãn. Ừ, Lục Chính Hạo thủ đoạn cực cao. Hiện tại làm cho cô đã sớm dục hỏa phân thân rồi. Cái gì gọi là bị người khác làm? Ha ha, hắn công cao, chắc chắn sẽ có người nhìn không qua. Hắn một không quân thượng tá. Bên ngoài kia một quốc phòng đặc phái viên. Kia chỉ là một kiểm soát viên mà thôi. Nhưng thế nhưng hắn lại không biết cố kỵ ai. Ha ha, em nói, có người có thể nhìn hắn không thuận mắt hay không? Nói tới chỗ này, người đối với Mộ Ly hận thấu xương chính là hắn. Cái tiểu tử thúi này rất cao ngạo. Ngay cả hắn đường đường thị trưởng đều không để ở trong mắt. Hắn thề phải để cho Mộ Ly mổ ngày nào đó không có cuộc sống tốt. Ừ, nhẹ một chút. Mộ Ly hắn chính là cha chuyện tình cha mẹ của hắn thôi. Cha mẹ hắn chết vài chục năm, cha cái gì, có cái gì tốt cha, hắn thật sự coi chính mình tìm được kết quả gì. Đột nhiên một dùng sức, Giang Tâm Giao rên rỉ, cái tiểu tử thúi kia, sớm muộn cũng sẽ chịu khổ đấy. Mộ Ly sẽ chịu khổ sao? Ha ha, bảo bối, em quả nhiên không cho hắn chạm qua. Ha ha, cái tiểu tử thúi kia, còn dám giành nữ nhân với ta sao? Dĩ nhiên, em là của anh nha. Tại sao có thể bị hắn đụng? Cô không vui mừng nổi, nhưng là cũng không phải vội. Mộ Ly sớm muộn gì đều là của cô. Ha ha, nhớ, em là nữ nhân của ta. Nếu để cho anh biết hắn đụng vào em, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Không quân thượng tá thì như thế nào? Còn không phải anh muốn làm hắn sống. Năm đó cũng, hả, a, Lục Chính Hạo dùng sức một chút, khiến Giang Tâm Giao quên mất suy tư. Mộ Ly, nếu như anh nhìn thấy màn này, anh nhất định sẽ không tin tưởng đi. Ở trước mặt anh, tôi không có bất kỳ sức quyến rũ nào. Nhưng là bây giờ cái lão nam nhân này, yêu tôi muốn sống chết. Hừ, sớm muộn gì tôi cũng vậy sẽ cho anh biết. Trừ Quý Linh Linh, tôi cũng sẽ làm cho anh yêu tôi như vậy. Cách chương.